Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, ngươi là giết hại hài nhi của ta hung thủ. Trong sân, Tô Đồng quần áo đơn giản, vẫn giống như mới vừa bắt đầu chiến đấu một dạng, mà khác 8 người, chính là phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Từng cái khóe miệng đều là treo huyết, 3 cái bay ngược ra ngoài, chỉ có một đứng yên, đó chính là Tiêu Phi. Phốc, có thể vừa lúc đó, kia Tiêu Phi lại là phun ra 2 búng máu tươi, oành, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ là một chiêu, liền để cho tất cả mọi người đều là không có chiến đấu lực lượng. Ha ha, còn đánh sao? Tô Đồng nhìn đến những người đó, nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta nhận thua. Kiều Nghiên cùng Kiều Mị 2 người miệng đồng thanh nói ra. Tóc của các nàng có chút xốc xếch, lúc này khóe môi nhếch lên vết máu. Nhìn đến Tô Đồng ánh mắt có chút oán hận, nhưng mà các nàng biết rõ, mặc kệ dẫy dụa thế nào đi nữa, đều không đánh lại Tô Đồng, không bằng trực tiếp vứt bỏ. Chúng ta cũng không đánh nữa. Trầm Ký cùng Trầm Toa bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bọn hắn cũng không đánh lại Tô Đồng, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể là trực tiếp từ bỏ. Tào các chủ, xin lỗi, chúng ta không đánh lại. Nhìn đến ngã xuống đất Tiêu Phi, kia Đồng Hạo Thương lúc này cũng là nhìn về phía Tào Kinh Lược. Nói ra, vừa mới bị đánh bay người, liền có một cái là Đồng Hạo Thương. Lúc này thương thế của hắn cũng là không nhẹ, sau đó trực tiếp đi lên trước, đem kia Tiêu Phi kéo lên, hướng phía Phi Tiên Các đi tới. Hai người đều là không có chiến đấu chi lực rồi. Các ngươi thì sao? Còn dư lại 2 cái. Dĩ nhiên là Dục Ngày Hiên, Phùng Hãn Hải 2 người. 2 người này cũng là bị Tô Đồng đặc biệt chiếu cố, bay ngược ra ngoài. Hừ, kia Phùng Hãn Hải không trả lời Tô Đồng nói, bất quá vẫn là trực tiếp trở lại Dục Ngày Hiên. Dục Ngày Hiên hiên chủ nhìn một chút Phùng Hãn Hải, có thể Phùng Hãn Hải khẽ lắc đầu. Hắn lúc này căn bản không có sức chiến đấu, hơn nữa tại trong thân thể hắn cũng là bị tổn thương, cho nên thật muốn tiếp tục lên, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết rồi. Nếu các vị đều không chiến đấu rồi, kia trận này có thể coi là chúng ta thắng. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía kia 4 vị dẫn đầu. 4 vị này nói, mới chắc chắn, nếu Kiều Nghiên cùng Kiều Mị thất bại, vậy chúng ta Thiếu Nguyệt Điện cũng chỉ nhận thua. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ lúc này cũng là mở miệng nói, đây là các nàng tông môn tối cường thế hệ trẻ tuổi rồi, hơn nữa còn sử dụng mạnh nhất linh kỹ, này cũng bị người ta một chiêu đánh bại, cho nên cũng không có gì để nói. Ta Lôi Hỏa Kiếm Phái cũng là thất bại. Lôi Hỏa Kiếm Phái trầm nghĩ, lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng đem 2 vị này cháu trai cháu gái cho mời tới hẳn không có vấn đề, thật không ngờ dĩ nhiên là bị đánh bại. Đương nhiên Trầm Nghị cũng không có cảm thấy Trầm Ký cùng Trầm Toa thực lực yếu hơn, chỉ là Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ, cường hãn đến đáng sợ. Hừ, Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là lạnh rên một tiếng, không nói gì, không có tỏ thái độ. Nguyên lai Kính Nguyệt Khuyết lần này đến có chuẩn bị, như vậy một lần này ngũ tông tranh đấu, các ngươi chính là thắng lợi. Linh thú này manh mối liền là của các ngươi. Chúng ta Phi Tiên Các liền cáo từ trước. Tào Kinh Lược nhìn người của chính mình thất bại, chính là trực tiếp muốn đi. Tào các chủ, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới đáp ứng ta sự tình? Vừa lúc đó Lâm Lan cũng là lên tiếng. Nghe thấy Lâm Lan mà nói, kia Tào Kinh Lược cũng là cười một cái. Vừa mới ta nói gì? Người nói thất bại, liền cùng ta cùng nhau tấn công Lôi Minh quận bên trong. Lâm Lan lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng, mà Tào Kinh Lược chính là cười. Ha ha ha, loại này si tâm vọng tưởng sự tình, Lâm Khuyết chủ vẫn là thiếu nằm mơ. Liền coi như chúng ta liên thủ cũng không đánh lại người ta, lần này chúng ta liền xem như không có gì cả phát sinh. Bằng không, bị nội bộ mấy cái tông môn biết rõ, vậy các ngươi Kính Nguyệt Khuyết có thể gặp phiền toái. Ồ, xem ra Tào các chủ là muốn đổi ý. Lâm Lan lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Tào Kinh Lược khẽ gật đầu. Đúng nha, ta nhưng không làm loại chuyện ngu này. Phải làm, bản thân ngươi làm đi. Hừ, Lâm Lan lạnh rên một tiếng. Thần phách cảnh ngũ phẩm khí tức cũng là bạo phát ra. Mà kia Tào Kinh Lược lúc này cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra Lâm khuyết chủ là nhớ thử một chút chúng ta phi tiên các thực lực. Vừa nói, khí tức của hắn cũng là trực tiếp bộc phát ra. Cũng là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Tô Đồng nhìn ra được. Đây ngũ tông thực lực hẳn đúng là không sai biệt lắm. Cho nên mới có thể lẫn nhau ngăn được. Nếu là có một cái tông môn tương đối cường đại, vậy thì không phải là ngũ tông ngăn được rồi. Cho nên cái khác ba người thực lực chắc cũng là thần phách cảnh ngũ phẩm. Ha ha, Tào các chủ, vừa mới đã nói, ngươi đều không thừa nhận sao? Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tào Kinh Lược. Tại đây nơi đó có ngươi một cái hậu bối nói chuyện phần. Tào Kinh Lược lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn có chút muốn trực tiếp đánh chết Tô Đồng. Bởi vì Tô Đồng thực lực để cho hắn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa cũng là bởi vì Tô Đồng nguyên nhân mới có thể dẫn đến lần này thua. Ha ha, tiền bối nói chuyện đều không giữ chữ tín rồi. Ta một cái hậu bối nói chuyện. Làm sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta vẫn cảm thấy trước mặt ngươi quen thuộc. Chúng ta là không phải tại cái gì địa phương gặp qua. Vừa lúc đó, Tào Kinh Lược cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hỏi, bởi vì từ mới vừa bắt đầu, đã cảm thấy Tô Đồng rất là quen mặt. Nhưng lại không biết tại cái gì địa phương gặp qua. Ha ha, Tào tiền bối, người có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên nha. Tô Đồng lúc này, cũng là tính toán ngả bài. Bởi vì Tô Đồng vốn là cảm thấy không quan tâm. Bất quá bởi vì vừa mới ngũ tông tranh đấu, mới không có nói ra mà thôi. Cái gì? Tào Kinh Lược không biết Tô Đồng nói. Là ý gì? Khẽ nhíu mày, vẫn là không có nhớ tới Tô Đồng là ai đến. 4 năm trước, tại phi tiên các địa bàn, lệnh công tử bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là cảm giác đến một cổ khí tức cường đại. Còn có sát ý, đó là đến từ Tào Kinh Lược sát ý. Ngươi là giết hại hài nhi của ta hung thủ. Lúc này Tào Kinh Lược cũng là nhớ lại rồi. 4 năm trước, chỉ từ con trai tọa kỵ mang về một chút ký ức. Có thể nhìn thấy đánh chết con trai người. Nhưng mà không thấy rõ. Thật không ngờ, 4 năm sau đó, dĩ nhiên là xuất hiện ở ngũ tông tranh đấu. Đúng, chính là ta giết. Con trai ngươi kia không cố gắng dạy dỗ. Ta liền thay ngươi dạy dỗ rồi một chút mà thôi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Chuyện lúc ban đầu, chính là rõ mồn một trước mắt. Phi tiên các thiếu các chủ. Nhìn chúng tiểu tinh, từ nhỏ tinh chủ ý. Cuối cùng được thành công đánh chết. Tất cả đều là đúng người đúng tội. Cái gì? Kia Tào Kinh Lược nhi tử là Tô Đồng giết. Lâm Lan có chút bất ngờ nhìn về phía Ôn Tuyền. Chính là Ôn Tuyền lắc lắc đầu. Đây, ta cũng không biết nha. Xác thực, chuyện này Ôn Tuyền cũng không biết rõ. Dù sao Tô Đồng cũng không có nói qua. Những người khác cũng đều là nhìn về phía trong sân Tô Đồng. Bọn hắn không hiểu. Lúc này Tô Đồng, vì sao mình đem chuyện này nói ra? Đối diện chính là phi tiên các nha. Kia Tào Kinh Lược nhưng là chân chính thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Thậm chí đã va chạm vào lục phẩm. Vì sao Tô Đồng muốn mời chọc giận hắn? Đương nhiên, đáp án chỉ có Tô Đồng tự mình biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.